Nữ đế tà hậu, chương 14, hồi 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng đế triệu Tô Hiểu thị tẩm thánh chỉ một chút. Cả triều ồ lên, lấy thừa tướng Ninh Phong cầm đầu. Đại điện phía trên quấy nhiễu. Ngôn hậu cung 3000. Phòng dĩnh tiệp dư nhạ yêu vật. Tuyển nàng nhân thị tẩm mới dai. Minh dạ vương lại đàn tào các khanh. Mỉm cười nói. Hoàng thượng nãi vua của một nước. Thiên hạ mọi sự vạn vật, đều bị về hoàng thượng sở hữu. Thả không nói chuyện dĩnh tiệp dư gặp phải yêu vật hay không. Cho dù thật sao, điện hạ long uy nhiếp thiên, gì e ngại chi có. Kỳ quái là, ngay cả ngày xưa cùng Minh dạ vương đối lập ẩn vương nhưng lại đầu tiên đồng ý, thất đệ lời nói thật là. Lấy hoàng thượng long uy, gì e ngại cũng, lăng đế mặt mày vi trọn, lãnh tảo điện thượng mọi người. Cận ở ẩn vương trên người hơi hơi dừng lại. Hay là chúng ái khanh không phục trẫm uy. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm không giận mà uy. Chúng thần tử nghe vậy. Nhất tề quỳ xuống đất. Ngô hoàng long uy chấn thiên. Ta chờ giai phục. Đến tận đây. Tô Hiểu thị tầm bực này hậu cung việc. Truyền khắp trong cung ngoài cung. Đều ngôn Tô gia nữ nhi chịu hoàng thượng ân sủng đằng đằng. Tô phủ. Nghe thế nhất đồn đãi Tô thần chính là lạnh lùng cười. Hạ lệnh trong phủ hạ nhân không chuẩn nghị luận trong cung việc. Nhất là về muội muội Tô Hiểu. Lại mảy may không thể đề. Nếu không, ra quy trách phạt. Mà một khác đầu, làm tiểu lâm tử phụng chỉ đến kim tịch cung tuyên chỉ khi. Tô Hiểu đang ngồi ở trong phòng hạp hạt dưa. Đắc ý chính mình tránh được thị tẩm chi yêu. Tự hỏi như thế nào ra này hậu cung tường vây. Tiêu sái giang hồ, dĩnh tiệp dư tiếp chỉ, bình tĩnh nhiều ngày kim tịch cung, nhất thời nhiệt khởi, tìm nàng tiếp chỉ, Tô Hiểu hơi hơi sửng sốt, liền nghe được vọng đình ở ngoài cửa gọi chính mình, bỏ lại trong tay hạt dưa, vỗ vỗ tay, đứng dậy mà ra, hắc, không phải tìm nàng tiếp chỉ sao, như thế nào kim tịch cung toàn bộ đều quỳ xuống, bĩu môi, đoan trang thi lễ, vừa thấy nàng đến. Tiểu lâm tử triển khai thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, dĩnh tiệp dư thâm trẫm tâm, tối nay thị tẩm cho hoa dương cung, khâm thử, Tô Hiểu nghe vậy, đồng tử phóng đại, khá lắm hách liên hàn, chính mình có tâm buông tha hắn, hắn khen ngược, bản thân hướng họng thượng trang, dĩnh tiệp dư, còn không tiếp chỉ, tiểu lâm tử xem nàng chậm chạp khẽ nhúc nhích. Nhíu mày nói, Tô Hiểu thế này mới phản ứng lại đây. Bước lên mỉm cười, nô tỳ tạ hoàng thượng ân điển. Ngô hoàng vạn tuế, cúi đầu tiếp nhận thánh chỉ. Nghiến răng nghiến lợi trong lòng đã có cách nói. Thị tẩm là đi, cô nãi nãi khiến cho ngươi có biết như thế nào. Thích, di hoa trong cung, oanh, nước trà văng khắp nơi. Nương nương bớt giận, nghiên mỹ nhân đám người vội vàng quỳ xuống. Hoàng hậu lập cho địa vị cao, khuôn mặt lạnh như băng, mắt lạnh quét về phía tú mỹ nhân. Tú mỹ nhân, ngươi không phải tự xưng là có thể đánh dĩnh tiệp dư. Hiện tại trong cung ngoài cung đều biết hoàng thượng sủng ái dĩnh tiệp dư. Đây là ngươi theo như lời đánh. Tú mỹ nhân hoảng hốt, khẩn trương nói. Nương nương, nô tỳ cũng không dự đoán được nàng dụ dỗ bản sự như thế to lớn. A, ngươi không dự đoán được. Ngươi không dự đoán được chuyện còn khá. Chọn mi đảo qua phía dưới có sợ may mắn tai nhạc họa phi đáy huyệt nhân. Hoàng hậu cười lạnh. Bản cung yếu các ngươi có gì dùng. Nương nương. Dĩnh tiệp dư tự lần đó tỉnh lại sau liền tính tình đại biến. Thật sao khó đối phó. Tú mỹ nhân nhíu mày nói. Cùng Tô Hiểu ở chung cũng gần nửa nguyệt. Chính mình nhưng lại nửa điểm cũng đoán không ra nàng. Nghiên mỹ nhân quét mắt tú mỹ nhân. Thế này mới run giọng nói. Nương nương, hỷ tài tử ở kim tịch cung trước mặt mọi người bị dĩnh tiệp dư phiến cái tát. Sao lại đột nhiên điên? Nô tỳ nghĩ đến dĩnh tiệp dư quả nhiên là yêu vật thượng thân. Cho nên lần này không trách các ngươi bổn. Mà là quái yêu vật quá lợi hại. Vẫn ngồi ở bên cạnh trạng nếu vô sự nhân bàn nhàn tản đùa nghịch móng tay nữ tử cười nhạo buông thủ. Dương mắt nhìn về phía hoàng hậu. Tỷ tỷ, muội muội từ nhỏ đối quỷ quái hứng thú thực. không bằng Dĩnh Tiệp Dư chuyện này liền giao cho muội muội đến bạn đi. Bản cung cũng không biết muội muội còn có như thế hứng thú. Thế nhưng như thế, Dĩnh Tiệp Dư liền giao cho muội muội xử lý. Hoàng hậu khóe miệng giơ lên mỉm cười, chính là không biết muội muội cần bao nhiêu thời gian tài năng giải quyết. 3 ngày đã chọn, trước làm cho nàng tái đắc ý mấy ngày. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đứng dậy khẽ cười nói, muội muội còn muốn hầu hạ hoàng thượng, thời gian tăng cường, sẽ không ở tỷ tỷ này ở lâu. Hầu hạ hoàng thượng quan trọng hơn, tỷ tỷ sẽ chờ 3 ngày sau muội muội hảo tin tức. Hoàng hậu thay dịu dàng tươi cười, muội muội định không cho tỷ tỷ thất vọng. Dứt lời, phảng phất tú mỹ nhân hòa nghiên mỹ nhân không ở, ngửa đầu ngạo nghễ rời đi. Nương nương, tú mỹ nhân xem nàng rời đi, thế này mới mở miệng, trên mặt thế nào còn có khẩn trương, nhưng thật ra tươi cười đầy mặt. Lúc này cần phải chó cắn chó. Nương nương anh minh, nghiên mỹ nhân khom người phụ họa. Hoàng hậu ngồi trở lại cao y, mỉm cười nói, là bọn muội muội phối hợp hảo, hôm nay tựa như này đi, xem nghiên mỹ nhân cùng tú mỹ nhân rời đi. Hoàng hậu ánh mắt càng phát ra bí hiểm, trai cò tranh chấp, ngư ông tài khả lợi, xuất hiện đi. Lời nói vừa, bình phong hậu cung trang nữ tử đi ra khỏi, đúng là Tô Hiểu Tân cung nhân Di Thanh. Nương nương cắt tường, hơi hơi khom người, Di Thanh liền đem chính mình ở Kim Tịch cung chứng kiến sở nghe thấy. Hoàng thượng đã nhiều ngày có thể có thấy nàng. Không có, Di Thanh lắc đầu, chậm rãi nói, tự hỷ tài tử điên sau. Đừng nói hoàng thượng, không có gì ngoài nghiên mỹ nhân cùng tú mỹ nhân tới cửa ngoại. Này hắn phi tần thậm chí không dám tới gần Kim Tịch cung mảy may. Nhưng thật ra Phượng Nghi công chúa đã tới vài lần. Phượng Nghi, hoàng hậu nghe xong, hơi hơi nhíu mi, nàng tìm Tô Hiểu chuyện gì? Nô tỳ không biết, công chúa mỗi lần đều cùng Dĩnh Tiệp Dư một chỗ trong phòng. Chính là mỗi lần công chúa đều là giận dữ rời đi. Di Thanh từ từ nói tới, chút không có giấu giếm. Bản cung đã biết. Hoàng hậu cắt thủ, ngươi trở về đi, cẩn thận một chút, đừng vội bị phát hiện. Là, nô tỳ cáo lui, nói xong, lặng yên rời đi. Phượng Nghi bởi vì chính mình châm ngòi, đối Tô Hiểu chán ghét thực, như thế nào còn có thể lại nhiều lần đi tìm nàng. Suy tư không rõ, hoàng hậu trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn về phía một bên Liên Hy, hỏi, Huệ Phi nhiều sao, khởi bẩm nương nương. Đến nay vẫn là ác mộng liên tục, sốt cao khi khởi khi tiêu. Dừng dừng, Liên Hy quỳ xuống, nương nương ban thưởng tội, là nô tỳ không có xem trọng Huệ Phi, mới có thể làm cho Dĩnh Tiệp Dư có cơ hội xứ Huệ Phi chấn kinh. Việc này không trách ngươi, ai ngờ Dĩnh Tiệp Dư dám như thế làm càn. Hoàng hậu mày nhíu lại, âm trầm nói, Tô gia, bản cung tuyệt đối sẽ không làm cho nó lập cho ta Ninh ra phía trên. Nương nương, ngài thật sao muốn đích thân đối phó Dĩnh Tiệp Dư? Ra Di Hoa cung, vì lương thấy không có người, mới nói ra trong lòng lo lắng. Hoàng hậu tâm cơ thâm trầm, nô tỳ lo lắng, ngươi là sợ nàng thiết kế làm cho bản cung cùng Tô Hiểu đấu cái ngươi chết ta sống. Nàng là có thể từ giữa thu lợi. Lệ Phi phất quá bên cạnh cành lá, khẽ cười nói, nàng nghĩ đến bản cung ngu dốt, thật sao chúng của nàng kế. Ha ha, kia nàng thật đúng là xem thường bản cung. Nương nương trí tuệ, vi lương nhiều lo lắng. Chính là nương nương biết rõ hoàng hậu thiết kế, vì sao còn muốn đáp ứng 3 ngày chi ước. Vi lương nhíu mày không rõ. Lệ Phi thân thủ tháo xuống một đoá nở rộ hoa hồng. Dù sao nhàn vô sự, Dĩnh Tiệp Dư, bản cung liền bồi nàng ngoạn ngoãn, đến lúc đó, ở đem sự tình giao cho hoàng hậu. Nhưng là nương nương, vạn nhất, không có vạn nhất, Lệ Phi dài mắt nhất câu, sinh sôi nghiền nát trong tay hoa, cười lạnh nói, trò chơi này, bản cung liền bồi hoàng hậu hảo hảo ngoạn ngoãn. Tiến cung 1 tháng, liền theo mỹ nhân tấn chức vì Tiệp Dư, hoàng thượng còn tự mình ban thưởng tên là Dĩnh. Xem ra hoàng thượng là thật sao coi trọng này Dĩnh Tiệp Dư. Nhỏ như mũi kêu minh thanh âm truyền vào trong tai. Lệ Phi nâng thủ, ý bảo Vi Lương im lặng. Cước bộ khinh na, tới gần lời nói truyền ra núi giả. Áp tai lắng nghe, đúng vậy, ta nghe nói a, các đại thần tại triều đình thượng phản đối hoàng thượng triệu nàng thị tẩm. Hoàng thượng lại còn kiên trì. Ngươi nói hoàng thượng thích Dĩnh Tiệp Dư cái gì a? Ta cũng tốt kỳ rất. Nói mỹ đi, Dĩnh Tiệp Dư ở chúng phi trung cũng chỉ tính trước thanh tú. Ai biết được, nói không chừng a, cung nhân hạ giọng, là hồ tinh trên thân. Mê hoàng thượng, hư, lời này cẩn thận một chút nói. Vạn nhất bị Dĩnh Tiệp Dư nghe xong đi. Nhìn ngươi có mấy cái mệnh, ta nhưng là nghe nói. Hỉ tai tử điên phía trước đó là thấy được nàng. Còn có Huệ Phi, cũng là thấy nàng. Đến bây giờ còn bệnh rất. Người nọ nghe xong vội vàng che miệng. Vẻ mặt sợ hãi. Người khả trăm ngàn bổ sung lý lịch đi ra ngoài. Giống nhau Dĩnh Tiệp Dư đó là rắn rết kịch độc. Lệ Phi xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Xoay người liền đi. Vi Lương nghe xong, trong lòng lo lắng làm sâu sắc. Theo sát Lệ Phi, thẳng đến không người chỗ mới khinh gọi. Nương nương, Lệ Phi hơi hơi nâng thủ. Ý bảo nàng không cần nhiều lời. Giật nhẹ khóe miệng, quỷ quái, bản cung đổ muốn nhìn. Cất bước hồi cung, từng bước vào cung môn. Liền gặp Tiểu Lâm từ tĩnh thủ vệ ngoại. Trong lòng vui vẻ, cước bộ nhanh hơn, miễn đi Tiểu Lâm tử lễ. Khinh ngữ hỏi, hoàng thượng đợi thật lâu sao? Khởi bẩm Lệ Phi nương nương. Hoàng thượng tương lai, Tiểu Lâm tử hơi hơi khom người. Nô tài là tới cấp hoàng thượng truyền lời. Hoàng thượng hôm nay phiên Dĩnh Tiệp Dư bài tử, tới không được Diệt Tiên cung. Lệ Phi Vi Lăng, ngươi nói hoàng thượng đi ai kia? Khởi bẩm Lệ Phi nương nương, là Dĩnh Tiệp Dư kia. Tiểu Lâm tử bình tĩnh lặp lại. Dĩnh Tiệp Dư? Lệ Phi cắn răng, quyền đầu nhanh túm, trong mắt lại hận ý tẫn hiển. Tiểu Lâm tử giống nhau không có thấy. Hơi hơi khom người, nô tài còn có việc. Như vậy cáo lui, nhìn hắn rời đi, Vi Lương mới tiến lên quan tâm nói. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, bản cung hảo thật sự. Lệ Phi cười lạnh, trong mắt âm độc tẫn hiển. Lúc đó nay tịch trong cung. Hát xì, Tô Hiểu nhu nhu ngứa cái mũi. Vọng Đình nhíu mi, nô tỳ cái này đi tìm thái y đến. Không cần, Tô Hiểu trực tiếp cự tuyệt. Khẽ cười nói, ta cũng không như vậy suy yếu. Nhưng là ngài hôm nay đã muốn đánh vài thứ hát xì. Mày làm sâu sắc, nương nương định là cuốn hút phong hàn. Không phải cái gì phong hàn. Tô Hiểu không chút nào để ý nhún nhún vai. Vui cười nói, hôm nay hoàng thượng triệu ta thị tẩm. Chuẩn là này phi tần chính nhớ kỹ ta đâu. Phản ứng lại đây, Vọng Đình cười một tiếng. Nương nương nói chuyện thật sự là hài hước. Là đi, đắc ý cười cười. Tô Hiểu thân duỗi người. Giống như vô tình hỏi. Di Thanh nhân đâu? Di Thanh, Vọng Đình xem bốn phía. Vừa lúc nhìn đến Di Thanh đi vào trong cung. Khinh kêu, Di Thanh, nương nương chính tìm ngươi đâu? Cảm thấy run lên. Di Thanh sắc mặt không thay đổi, bước nhanh đi hướng Tô Hiểu, khom người nói, nương nương, Tô Hiểu cũng không xem nàng, mà là nhìn cửa cung, thuận miệng nói, đi đâu, lâu như vậy a, khởi bẩm nương nương, nô tỳ bụng không khỏe, như có chậm trễ, còn thỉnh nương nương thứ tội, Di Thanh sợ hãi nói, Tô Hiểu thế này mới đem tầm mắt đầu hướng nàng, nhìn quét một phen, khóe miệng nhất câu. Nắm tay nàng, ôn cười nói, bụng không khỏe sao bất hòa bản cung nói, đi nghỉ ngơi đi, nơi này có Vọng Đình, ngẩng đầu nhìn mắt mỉm cười Tô Hiểu, Di Thanh mân mím môi, khom người sưng, là, liền lui ra, Di Thanh mới vừa đi, mấy người nâng kiệu liễn xuất hiện ở cửa cung, cầm đầu lục y cung nữ đi vào trong cung, đối Dĩnh Tiệp Dư hơi hơi khom người, khẽ cười nói. Tĩnh Nhã gặp qua Dĩnh Tiệp Dư. Dĩnh Tiệp Dư cắt tường. Tô Hiểu đảo qua trước mắt nhân. Tướng mạo thanh tú, nhưng khí chất thoải mái. Coi như ở đâu gặp qua. Không biết Tĩnh Nhã chuyện gì tới chơi. Tĩnh Nhã nghe vậy sửng sốt. Khẽ cười nói. Dĩnh Tiệp Dư đã quên. Đêm nay hoàng thượng phiên ngài bài tử. Nô tỳ là tới tiếp ngài đi Hoa Dương Cung. Tô Hiểu nháy mắt mấy cái. Thế này mới nhớ tới trước mắt nhân. Trách không được cảm thấy nhìn quen mắt. Bất chính là kia khối băng bên người hoàng thượng cung nhân. Vọng Đình xem nàng không có phản ứng. Ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nương nương, canh giờ không còn sớm. Làm cho hoàng thượng đợi lâu cũng không hảo. Ai, Tô Hiểu than nhẹ, nên đến luôn muốn tới. Dù sao chịu tội là hắn lăng đế. Nhún nhún vai, đối Tĩnh Nhã nói. Đi thôi, Tĩnh Nhã hơi hơi khom người. Ý bảo nàng lên kiệu. Một lát, Tô Hiểu ngồi ở kiệu liễn. Vọng Đình cùng Tĩnh Nhã một tả một hữu theo sát sau đó. Phong phong cảnh quang hướng hoàng thượng tẩm cung Hoa Dương cung đi. Hô, rốt cục đến, Tô Hiểu thở nhẹ ra tiếng. Này kiệu liễn ngồi vào ti rằng thoải mái. Nhưng này một đường ánh mắt lễ rửa tội. Tổng cấp nàng dạo phố cảm giác. Hơn nữa này trên đường này phi tử. Chuẩn hận không thể đem nàng lạp xuống dưới. Chính mình ngồi trên, Dĩnh Tiệp Dư. Bên này thỉnh, Tĩnh Nhã mang theo nàng đi đến nhất cung điện tiên. Hai vị mẹ đã muốn xin đợi nàng lâu ngày. Tô Hiểu vừa thấy, nhất thời có loại điềm xấu cảm giác. Chỉ vào hai vị mẹ, Tĩnh Nhã, này hai vị là, hai vị mẹ đều là trong cung lão mẹ. Chuyên vì thị tẩm các nương nương tắm rửa. Tĩnh Nhã giải thích nói. Ai ngờ Tô Hiểu nghe vậy biến sắc. Không cần, ho khan hai tiếng. Tô Hiểu rắt khóe miệng cười nói. Bản cung chính mình tắm rửa là tốt rồi. Không cần hầu hạ, nương nương. Nhìn mắt Tĩnh Nhã, Vọng Đình vội vàng kéo qua nàng nói nhỏ nói. Đây là trong cung quy củ. Cái gì quy củ? Hay là còn ngại bản cung chính mình tẩy không sạch sẽ? Tô Hiểu trừng mắt, bản cung có thủ có chân. Cũng không phải hài đồng nhược trí. Nghe vậy, bốn người đều là sửng sốt. Vẫn là Tĩnh Nhã trước phản ứng lại đây. Khẽ cười nói, Dĩnh Tiệp Dư nghĩ nhiều. Chính là nương nương đều là thiên kim chi khu. Có thể nào làm cho chính mình động thủ? Cái gì thiên kim chi khu? Tô Hiểu không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói. Bản cung chính mình có thể đi. Không cần người khác hỗ trợ tắm rửa. Khai cái gì vui đùa. Thân thể của nàng từ ngay cả Văn Tĩnh cũng chưa chạm qua. Có thể nào làm cho này lão mẹ trước huých đi. Tĩnh Nhã xem nàng vẻ mặt cố chấp. Mặt lộ vẻ khó xử. Xem nàng cùng Vọng Đình đều là khó xử. Tô Hiểu trong mắt vừa chuyển. Không bằng như vậy. Các ngươi hai vị hầu hạ bản cung tắm rửa. Vọng Đình cùng Tĩnh Nhã đều là sửng sốt. Vọng Đình trước nói. Nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài là tốt rồi. Tĩnh Nhã là hoàng thượng cung nhân. Thật sự không tiện. Không ngại. Tĩnh Nhã cười khẽ ra tiếng. Dĩnh Tiệp Dư thân điểm. Nô tỳ vinh hạnh. Vì thế, mẹ thối lui. Tĩnh Nhã cùng Vọng Đình hai vị hầu hạ Tô Hiểu tắm rửa. To như vậy bể. Sương mù hôi hồi, đỏ tươi đóa hoa ở trong nước trôi nổi. Phảng phất tiên tử bề. Tô Hiểu nhâm hai người rút đi quần áo. Chút không có ngượng ngùng. Xích thân thể mại nhập trong ao. Ôn thủy bao vây. Toàn thân một trận thư sướng. Tô Hiểu phát ra một tiếng hưởng thụ than nhẹ. Liền cảm giác được lưng chợt lạnh. Phản xạ có điều kiện xoay người. Liền gặp Vọng Đình bị kinh đến xem nàng. Ngượng ngùng cười cười. Tô Hiểu lúng túng nói. Lần đầu tiên người khác hầu hạ. Không thói quen. Nếu không xem Tĩnh Nhã cùng Vọng Đình tướng mạo tuổi đều cũng không tệ lắm. Cung quy lại không thể trái. Đánh chết nàng cũng không đáp ứng. Nghe vậy, nghi quang hiện lên Tĩnh Nhã thanh mâu. Ra vẻ vô tình hỏi. Dĩnh Tiệp Dư là Tô gia tiểu thư. Như thế nào không có người hầu hạ? Tô gia tiểu thư. Nàng đến bây giờ đều còn không biết Tô tộc trưởng cái gì bộ dáng. Mặt không đổi sắc nói dối nói. Không dối gạt các ngươi. Bản cung nhi khi ngượng ngùng. T.A. ớ huyền y T.A. upsilon ô huyền y g gặp người liền khóc. Từ đó, bản cung liền vẫn một mình tắm rửa. Trong lòng ám may mắn này mặt giả hiệu vững chắc. Không cần dược thủy mơ tưởng tẩy hạ. Vọng Đình không nghi ngờ có hắn. Im lặng vì nàng tắm rửa. Tĩnh Nhã lại ánh mắt di động. Đứng ở của nàng trên vai Hồng Chí. Trong lòng âm thầm ghi nhớ. May giãn ra. Cũng còn thật sự hầu hạ. Giặt sạch suốt một cái canh giờ. Tô Hiểu đều phải cảm thấy chính mình bị phao thay đổi tầng da. Mới nghe Tĩnh Nhã chậm rãi nói. Dĩnh Tiệp Dư, tốt lắm. Tô Hiểu vừa nghe, cơ hồ là từ bể trung bính khởi. Vọng Đình đã muốn lấy Hảo Cẩm Bạch khóa lại thân thể của hắn. Tẩy đi thủy tí. Tô Hiểu thẳng gật đầu. Nghĩ rằng lần đầu tiên xem như không có. Ân, đồ quân dụng thị tắm rửa lần đầu tiên. Đương nhiên, nàng lão mẹ lão ba còn có các lão ca ở nàng mới trước đây hành vi hoàn toàn không tính. Cẩm Bạch thoát đi. Tô Hiểu chính nghĩ đến các nàng hội bang chính mình thay quần áo. Lại nghe kinh ngạc Tĩnh Thanh nói. Dĩnh Tiệp Dư, thỉnh nằm xuống. Oát, nằm xuống. Tô Hiểu trừng mục, cúi đầu thế này mới phát hiện. Bên chân không biết khi nào phô tốt lắm nhất giường bạc cẩm. Tựa hồ có chút hiểu được. Nghĩ rằng cùng hoàng thượng trước giường cũng như vậy phiền toái. Vẫn là bình thường dân chúng hảo. Giường vừa lên, quần áo nhất thoát, mọi sự thu phục. Xem nàng ở bạc trên gấm nằm hảo. Kinh ngạc không hiểu thanh sắc đảo qua Tô Hiểu toàn thân. Ánh mắt nhìn Vọng Đình. Vọng Đình liền ngồi tử. Dùng bạc cẩm khỏa thượng Tô Hiểu. Tô Hiểu ở bạc cẩm trung phiên mắt trợn trắng. Cái này tốt lắm. Chính mình trực tiếp thành nem rán. Tiếp theo, nghe Tĩnh Nhã một tiếng phân phó. Hai vị mẹ đẩy cửa mà vào. Tô Hiểu liền bị nâng vào hoàng thượng giường thượng. Vì Tô Hiểu cái thượng áo ngủ bằng gấm. Dĩnh Tiệp Dư, hoàng thượng ở xử lý tấu chương. Ngài chờ một lát, Tĩnh Nhã nói xong, liền dẫn này hắn cung nhân lui xuống. Nàng này, nem rán, cứ như vậy nằm, Tĩnh chờ hoàng thượng hưởng dụng. Tả nhìn xem hữu nhìn xem, xác định tái vô người khác. Tô Hiểu lăn a lăn, đem chính mình theo, nem rán, chung giải cứu đi ra. Xoay xoay lên men cứng ngắc cổ, phần eo. Buồn bực nói, này phi tử, thật không phải là người làm. Ánh mắt đảo qua quanh thân, khóe miệng dơ dơ lên. Xé rách tiếp theo bán bạc cẩm, hướng chính mình dưới thân nhiễu động vài vòng. Tái xả tiếp theo điều dài mang buộc thượng. Nhất thời, một cái mạt ngực thức cùng tất váy ngắn liền mặc vào thân. Duỗi thân cánh tay. Xích chân đánh giá hoàng thượng tẩm cung. Đơn giản trắng trong thuần khiết. Cùng Hách Liên Hàn bản nhân khí chất nhưng thật ra cử phù hợp. Đột nhiên nghe được ngoài cửa có động tĩnh. Tô Hiểu sửng sốt, bước nhanh xoay người trên giường. Một tay cầm lấy bạc bị nhất phương. Cái thượng chính mình, nghe thấy cước bộ tiếp cận. Tô Hiểu ngừng thở, mày nhíu lại, này tiếng bước chân, như thế nào có điểm không đúng. Dương mắt nhìn lại, liền gặp Hách Liên Hàn dĩ nhiên đứng ở bên giường. Ngay mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ái phi đợi lâu, chờ đợi hoàng thượng là nô tỳ vinh hạnh. Tô Hiểu cười yếu ớt nói. Trong lòng lại vẫn là nghi ngờ. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều. Hoàng thượng mang hoàn chính vụ. Mang xong rồi. Hách Liên Hàn thản nhiên nói. Gặp Tô Hiểu còn muốn nói cái gì đó. Nhấc tay tỏ vẻ ngăn lại. Nói nhỏ nói. Ái phi, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Là, Tô Hiểu thẹn thùng lên tiếng trả lời. Trong lòng lại mặc niệm vì, xuân tiêu một khắc phế đi ngươi, bị đã hạ thủ trưởng lặng yên hoạt động năm ngón tay. Hách Liên Hàn vừa lòng cắp thủ, thân áo mỏng thượng giường, gặp Tô Hiểu ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Cau mày, thân thủ vừa mở ra chăn, liền chạy nhanh đã có phong đánh úp lại, vội vàng thân thủ bắt được đánh úp về phía bàn tay mềm. Ngẩng đầu chống lại Tô Hiểu minh tính. Không giận phản cười, ái phi đây là, nô tỳ hầu hạ hoàng thượng. Tô Hiểu tốn hơi thừa lời nói, nghĩ rằng này hoàng thượng công phu nhưng lại như thế rất cao. Vừa lúc, nhìn xem này cổ đại công phu, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ. Đột nhiên xứ lực, thủ thành ưng chảo lại đánh úp về phía Hách Liên Hàn. Mục đích chỉ có một, làm cho hắn làm thái giám. Cách chương.